Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2129, chương 2131, vận mạng an bài. Trời, sáng, người bệnh đưa đi ICU xem xét bệnh tình biến hóa. Trịnh Nhân Phụng bồi cùng đi, dặn dò một ít sau khi giải phẫu cần phải chú ý điểm. Lúc này mới rời đi, rằng co một đêm. Mọi người cực độ mệt mỏi, an bài ghét út một nhóm vào ở, Lâm Cách Phụng bồi ăn điểm tâm, sau đó mỗi người nghỉ ngơi, mặt trời mọc, một ngày mới lại bắt đầu. Mặc dù bận rộn một đêm, làm một máy trọng đại giải phẫu, nhưng Trịnh Nhân nhưng không có biện pháp nghỉ ngơi. Ngày hôm nay có hôm nay giải phẫu người bệnh, đây đều là an bài tốt, không có biện pháp đánh loạn. Hắn hoàn toàn có thể không xem giải phẫu, dẫu sao có Rudolf G. Wagner giáo sư ở đây, giải phẫu cũng làm không thử là được. Nhưng Trịnh Nhân cũng không khốn, sáng sớm bàn giao, kiểm tra phòng, đưa người bệnh, giải phẫu tiếp tục. Trịnh Nhân quan tâm là hệ thống nhiệm vụ tại sao còn chưa hoàn thành. Vậy đài trong tử cung tham gia giải phẫu rốt cuộc là ý gì? Một bên suy nghĩ một bên xem đài, hết thảy cũng giống như là không có thay đổi, có thể hết thảy nhưng lại có biến hóa. Trịnh Nhân có thể cảm nhận được, tất cả mọi người xem mình ánh mắt cũng mơ hồ thay đổi. Có càng nhiều hơn tôn trọng thậm chí là kính sợ, bao gồm Triệu Văn Hoa. Ngày hôm nay thấy được Triệu Văn Hoa, vậy hàng không giống như là ngày thường đối với mình thì làm như không thấy. Mà là khách khí chào hỏi, còn chỉa vào một đôi vành mắt đen, khen mình thay gan giải phẫu làm tốt biết bao. Nhìn dáng dấp hắn cũng là thức khuya xem giải phẫu livestream. Sau này nếu là có thể, nhất định phải an bài ban ngày giải phẫu mới được. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, như thế thức khuya giải phẫu, mình không thành vấn đề, nhưng quốc nội bác sĩ nhưng rất mệt mỏi. Giống như là thức khuya xem cúp thế giới như nhau. Đừng nhìn ra mấy cái đứng tim liền tốt. Giải phẫu thuận lợi, thẳng đến buổi trưa xuống đài, thay quần áo ăn cơm. Trịnh Nhân để cho tiểu y nhân đi ngủ bù. Mình thì trở lại tham gia khoa phòng làm việc, tiếp tục ngồi ở quen thuộc vị trí. Ôm quen thuộc thứ 5 bản ngoại khoa sách, hồi tưởng hệ thống cho nhiệm vụ. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca. Điện thoại di động reo, Trịnh Nhân nhìn một cái, lại là thật lâu đều không liên lạc Bành Giai. Từ đầu tư sau đó, Bành Giai giống như là biến mất như nhau. Yên ổn là một người người làm giám đốc, là phải chúc mừng tay mình thuật làm được chứ. Trịnh Nhân mỉm cười, Bành quản lý, ông chủ Trịnh, có chuyện ta cảm thấy có chút vấn đề, muốn cùng ngài báo cáo một chút. Bành Giai giọng rất trầm thấp, hơn nữa dùng báo cáo cái từ này. Ừ, thế nào? Trịnh Nhân có chút không rõ ràng. Nội bộ hội nghị thương lượng, cảm ơn đồng sự trưởng đánh nhịp, quyết định ca giải phẫu này cấp cho quyên tặng lá gan cung cấp thể thân nhân nhất định kinh tế bồi. Thường, mặc dù hắn không phải người bệnh, nhưng, vừa nói, Bành Giai thanh âm nhỏ xuống. Ếch! Không quan trọng à, Ninh Thúc đồng ý là được. Không cần theo ta nói. Trịnh Nhân nói, vấn đề không phải là tiền. Chúng ta dựa theo ghét út bác sĩ cung cấp tư liệu liên lạc cung cấp thể thân nhân. Nàng ngày hôm nay đế đô thời gian rạng sáng tự sát không thành công. Đang ở bệnh viện tiếp nhận chữa trị tâm lý. Ngoặc kép, Trịnh Nhân trong lòng im lặng. Hắn không có bát quái hỏi thân nhân người chết rốt cuộc dùng dạng gì phương thức tự sát, nhưng lại bị người phát hiện. Nội tạng ghép chính là như vậy, một cái sinh mạng kéo dài là thành lập ở một cái khác sinh mạng biến mất trên căn bản. Mỗi một máy nội tạng ghép giải phẫu, người phẫu thuật cũng không vui. Loại này vặn ba giải phẫu, trong đó luân lý học lên suy tính thật, nếu là tiến hành tư phân biệt nói lên 3 ngày 3 đêm vậy. Không chê nhiều, Trịnh Nhân thở dài, không nói gì. Ông chủ Trịnh, ta và ghét bác sĩ trao đổi một chút, hỏi thăm vậy mặt tình huống. người chết thê tử mang thai 26 tuần, cha ra thai nhi có nghiêm trọng phổi động mạch hẹp hòi. Nghe nói bọn họ hỏi ý kiến tất cả làm qua trong tử cung tham gia giải phẫu bệnh viện. Bởi vì thai nhi bệnh tình nghiêm trọng, bị tất cả bệnh viện cự tuyệt chữa trị, cho nên người chết mới sẽ say rượu, đưa đến, chấm ngoặc kép, Trịnh Nhân ngẩn ra, là có chuyện như vậy sao? Ông chủ Trịnh, ta biết không hẳn quấy rầy ngài, có thể chuyện này, Bành Dài vừa nói vừa dừng lại, gặp phải loại chuyện này, tất cả mọi người và chuyện đều rất vạn ba. Bành Dài một cái chưa tính là bác sĩ nhưng trà trộn vào chữa bệnh người trong vòng không như vậy. Kiên Cường trái tim lớn, trực tiếp vặn ba á khẩu không trả lời được. Tìm, thôi, hay là để ta đi. Trịnh Nhân rất quả quyết nói đến. Ngài chuẩn bị đi, nếu không thì sao? Trịnh Nhân nói, người khác không làm được. Không khác nào ta không làm được. Trước xem tình huống một chút. Ta suy nghĩ một chút, nếu có thể làm giải phẫu, ta cái này thì bay qua. Ngoặc kép, Bành Dài im lặng, cúp điện thoại, liền câu lời khách khí đều không nói. Đối với toàn thân chuyện kiện, giải phẫu nguy hiểm, Bành Dài cảm giác được mình không nói gì quyền lợi. Hết thảy, giao cho ông chủ Trịnh đi. Trịnh Nhân lập tức liên lạc Gatewood, muốn tới người chết vợ các loại kiểm tra báo cáo. Hơn nữa biết rõ vậy mặt tình huống, đứa nhỏ có vấn đề, trượng phu còn chết, mai thê tử đã không chịu nổi gánh nặng, tinh thần kế cận tan vỡ, vì vậy mới có chuyện tự sát tình phát sinh. Gatewood liên lạc dạy mình lấy nội tạng thời điểm địa phương bác sĩ giải thích. Vậy rõ ràng liền trong đó hết thảy nhân quả, chẳng lẽ là minh minh bên trong, trời xanh cũng làm xong an bài sao? Gatewood nhìn ông chủ Trịnh xem tấm phim bên ảnh, rơi vào trầm tư bên trong, cửa sổ có ánh sáng chiếu vào, chói lọi ở Trịnh Nhân trên mình, rạng ra một tầng 7 màu quang vòng, rất sáng, xua tan khói mù, hắn tin tưởng vận mệnh, tin tưởng hết thảy các thứ này đều là trời xanh an bài. Làm bộ phận ghép giải phẫu làm lâu, cả người đều chìm đắm vào số mệnh bên trong. Khó mà tự kềm chế, cuối cùng hết thảy cũng đổ cho Trịnh bác sĩ trên mình. Hắn có bị trời xanh hôn đi qua hai tay, nhất định là đang thi hành trời xanh an bài. Hoảng hốt bên trong, Gatewood trong lòng nghĩ đến, làm Trịnh Nhân nhìn tất cả hóa nghiệm kết quả sau đó. Nói khẳng định giải phẫu có thể làm thời điểm, Gatewood thở ra một cái thật dài, đây là kết quả tốt nhất. Đây nhất định là trời xanh an bài. Chẳng lẽ không phải là sao? Gatewood lập tức đem cái này tình huống nói cho trong nhà. Liên lạc người chết thê tử. Xem ý nguyện của nàng. Vì đứa nhỏ, nàng có lẽ nguyện ý còn sống. Khi biết được có thể làm giải phẫu bác sĩ. Giải phẫu vậy sẽ hết sức sắp hoàn thành. Sẽ không ảnh hưởng thai nhi trưởng thành. Mai thê tử khóc lóc thất thanh. Cái này, cho nàng sống tiếp lý do, đặt gần đây chuyến bay phiếu, Trịnh Nhân không để ý mệt mỏi, đuổi chạy London, giờ khắc này, nhiệm vụ đều đã không trọng yếu, Trịnh Nhân luôn là cảm giác được mình phải làm chút gì. Một cái thương tâm muốn chết chính xác phụ thân, không muốn buông tay, không muốn buông tha mình còn không có ra đời đứa nhỏ. Lại bị tất cả bệnh viện cho biết giải phẫu không có biện pháp làm. Trịnh Nhân mặc dù còn không có đứa nhỏ, nhưng có thể cảm nhận được cái loại đó tuyệt vọng. Hắn không có biến mất, mà là đổi một loại phương thức tiếp tục sống ở trên thế giới này. Mà mình phải giúp hắn hoàn thành sau cùng tâm nguyện, đặt tốt vé máy bay. Trịnh Nhân đi ICU nhìn một cái sau khi giải phẫu người bệnh. Không có xuất hiện cấp tính, cấp tính bài xích phản ứng, người bệnh hệ thống mặt bản đã từ trắng biến đỏ. Trịnh Nhân biết, giải phẫu đại khái trước tiên là thành công, trong tử cung tham gia giải phẫu độ khó rất lớn. Trịnh Nhân bản năng không tin mình người không quen, hiện ra mệt mỏi chữa bệnh tổ, ngựa không ngừng vó đuổi chạy London.